Vạn đạo Long Hoàng, chương 2212, tà thần tộc lão tổ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lưỡng giới thành đến 3 người, cũng là đỉnh phong đại đế, nhưng là tà thần tộc đỉnh phong đại đế cũng không ít. Bọn họ chỉ có thể kiềm chế một phần lực lượng, không được mấu chốt tính tác dụng, chủ yếu vẫn là muốn nhìn tà kiếm khách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đán Đán cho Lục Minh truyền âm. Hắn mặc dù bây giờ tu vi kém xa thời kỳ viễn cổ, nhưng ánh mắt vẫn còn có thể căn cứ khí tức đánh giá ra tu vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vây giết bọn họ. Tà thần tộc cường giả giống to, tối thiểu có 4-5 cái, không kém gì lưỡng giới thành 3 cái kia cường giả. Vây công tà kiếm khách, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dựa theo chân thành thuyết pháp, đây đều là đỉnh phong đại đế cường giả. Tà kiếm khách tà khí càng thêm nồng nặc, kiếm quang tung hoành, cùng đối phương chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phốc. Mấy kiếm về sau, một cái đỉnh phong đại đế bị tà kiếm khách một kiếm chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tà kiếm khách mặc dù trọng thương chưa lành, nhưng chiến lực y nguyên khủng bố. Giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tà kiếm khách thét dài, kiếm quang trùng thiên, một đạo kiếm quang dài đến vạn dặm, khủng bố tới cực điểm. Một kiếm chém ra, hư không hoàn toàn vỡ nát. Mảng lớn tu vi yếu tà thần tộc bị kiếm quang cuốn vào, trực tiếp hôi phi yên diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên đế, là thiên đế. Thiên đế làm sao có thể tới nơi này? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tà thần tộc bên trong truyền ra từng tiếng gầm thét. Còn có không thể tưởng tượng nổi. Phiến địa vực này, năm đó chết trận quá nhiều tuyệt thế cường giả, lưu lại những cái kia tuyệt thế cường giả bất diệt ấn ký. Một khi cảm ứng được cao thủ cường đại, những cái kia ấn ký liền sẽ hiển hiện đánh giết cường địch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đặc biệt là thiên đế, một khi đi tới nơi này phiến địa hạt, nguyên một đám cường giả ấn ký liền sẽ cảm ứng được. Thậm chí sẽ rời đi nguyên lai vị trí, hợp nhau tấn công, đem thiên đế đánh giết. Từng, cũng có thiên đế cảnh nhân vật đặt chân nơi này, nhưng đều đã chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, loại kia cực kỳ khủng bố thiên đế ngoại trừ, bọn hắn thực lực, không kém gì những cái kia tuyệt thế cường giả khi còn sống. Thậm chí vượt qua, thực lực như vậy. Cho dù những cường giả kia sống sót, bọn họ đều không sợ. Chết rồi như thế nào lại sợ? Nhưng là, tà kiếm khách bùng nổ chiến lực, cũng không giống loại kia tuyệt thế cường giả. Chỉ là tương đương với bình thường nhất thiên đế. Làm sao có thể đi vào nơi này? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá, bá, tà kiếm khách liên tục xuất kiếm. Mỗi một kiếm ra. Nhất định có tà thần tộc chết ở kiếm của hắn phía dưới. Đồng thời, hư không không ngừng vỡ nát. Tà thần tộc bày ra đại trận, cũng không ngừng bị nhảy diệt đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tế gia thiên đế binh, có tà thần tộc giống to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, liên tục có mấy cỗ ba động khủng bố lan tràn ra. Sau đó, một cái cự phủ, một tòa núi lớn, một cái chiến đao xuất hiện ở không trung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là thiên đế binh. Thiên đế nắm trong tay binh khí, uy lực vô tận. Thiên đế bản thân không thể tiến vào, nhưng là thiên đế binh lại có thể mang vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên đế binh bình thường không có khôi phục những cái kia ấn ký, là không cảm ứng được. Hơn nữa, chỉ là vật chết, cũng không phải là sinh linh. Những cái kia ấn ký cũng sẽ không có phản ứng gì. Oanh, oanh, oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba kiện thiên đế binh khôi phục, bộc phát đáng sợ chấn động, phát ra thiên đạo khí tức, hướng về tà kiếm khách tiêu diệt đi. Thiên đế binh, không phải thiên đế điều khiển, lại có thể bộc phát ra mấy thành uy lực, để cho các ngươi nhìn xem cái gì mới là thiên đế binh uy lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tà kiếm khách thanh âm lạnh lùng phát ra, trường kiếm trong tay của hắn bộc phát ra kinh người tiếng kiếm rít. Khanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm minh cửu thiên, mấy đạo kinh khủng kiếm quang từ tà kiếm khách trong tay chém tới. Đông, đông, đông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liên tục 3 tiếng kinh khủng va chạm, tà thần tộc sử dụng 3 cái thiên đế binh, rung động dữ dội, bị chấn động bay ra ngoài. 3 cái điều khiển thiên đế binh tà thần tộc cường giả phun máu phè phè, toàn thân rạn nứt, cuối cùng trực tiếp nổ tung lên. Không hề nghi ngờ, tà kiếm khách trường kiếm trong tay cũng là thiên đế binh, tùy hắn điều khiển, uy năng cường đại đến cực điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn chết, đọc truyện cùng incuatui.net. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc này, địa phương xa xôi truyền đến một tiếng bạo hống, một cỗ đáng sợ giận tới cực điểm tức hướng về bên này vọt tới. Ngay sau đó, một đạo to lớn ma ảnh xuất hiện giữa thiên địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ma ảnh to lớn vô cùng, nguy nga như núi, đứng sừng sững giữa thiên địa, hướng về bên này mà đến. Lão tổ, tà thần tộc người cuồng hỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là, Lục Minh con ngươi đột nhiên co rụt lại, ánh mắt ngưng trọng hết sức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn lúc trước thông qua đầu kia thông đạo, từ nguyên giới mà đến thời điểm, liền thấy 4 đạo to lớn ma ảnh, cùng 9 tôn cửu long thần đỉnh chém giết đại chiến. Cái này ma ảnh, cực kỳ giống trước đó 4 đạo một trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, cái kia ma ảnh động, đấm ra một quyền, hư không trực tiếp vỡ nát. Cái kia to lớn nắm đấm, bọc lấy hư không loạn lưu, đánh phía tà kiếm khách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, tà kiếm khách ánh mắt cực kỳ ngưng trọng, trường kiếm trong tay của hắn không ngừng chấn động, khí tức càng ngày càng mạnh. Bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng, tà kiếm khách chém ra một kiếm, một đạo kinh thiên kiếm quang chém về phía cái kia to lớn nắm đấm. Kiếm quang cùng nắm đấm va chạm, bộc phát ra chói tai cắt đứt âm thanh. Mặc dù còn cách nhau rất xa, Lục Minh đều cảm giác màng nhĩ đau nhói, toàn thân máu tươi sôi trào, thân thể khỏe mạnh như muốn nổ bể ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đán cũng vận chuyển lực lượng chống đối, so Lục Minh hơi muốn tốt chút. Đụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đón lấy, tà kiếm khách vậy đến kiếm quang vỡ nát. Quả đấm kia còn lại lực lượng đánh phía tà kiếm khách, để tà kiếm khách điên cuồng rút lui. Không tốt, tà kiếm khách tiền bối, không phải là đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh sắc mặt khó coi. Đó là tà thần tộc lão tổ, một vị tuyệt thế cường giả, bất quá hẳn là cũng bị thương, chiến lực xa không ở đỉnh phong thời kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đán nói, Lục Minh minh bạch, tà thần tộc lão tổ hẳn là lần trước cùng cửu long thần đỉnh, còn có trên bầu trời một đầu to lớn chân long kịch chiến lúc bị thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái thời kỳ viễn cổ lão ngoan đồng, kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Hôm nay, liền để ta tiễn ngươi lên đường. Tà thần tộc lão tổ mở miệng, thanh âm chấn động bầu trời, rung động ầm ầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thân thể của hắn bắt đầu thu nhỏ, hóa thành cao hơn 3 mét. Tốc độ tăng nhiều, trong nháy mắt liền gần sát tà kiếm khách. Đây cũng là một tôn tử sắc lân phiến tà thần tộc. Cũng không phải là vương tộc, chính là tà thần tộc quý tộc. Nhưng tu vi đã đến kinh khủng cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bàn tay hắn như đao, liên tục bổ ra mấy trường, hướng về tà kiếm khách đánh tới. Tà kiếm khách cùng đại chiến, nhưng là không địch lại. Mấy chiêu về sau, tà kiếm khách chấn động mãnh liệt, bị đánh bay ra rất xa, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tà thần tộc lão tổ, mặc dù cũng bị thương, nhưng còn lâu mới có được tà kiếm khách tổn thương nặng như vậy. Thời kỳ viễn cổ, tà kiếm khách suýt nữa chiến tử, chỉ còn lại có một sợi tàn hồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Qua nhiều năm như vậy, cũng không có khôi phục lại. Chiến lực cùng đỉnh phong thời kỳ, cách biệt quá xa. Giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tà thần tộc lão tổ chiếm thượng phong, thế công càng thêm cuồng bạo. Một cái hậu bối, lão phu liền bồi ngươi một trận chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tà kiếm khách khóe miệng chảy máu, ánh mắt lại phá lệ sáng tỏ. Lúc này, trên người hắn có một tầng quang mang chớp diệu, như ngọn lửa cháy hừng hực lên. Đồng thời, tà kiếm khách khí tức trên thân cũng điên cuồng phát ra lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tà kiếm khách phải liều mạng. Đán Đán mở miệng, ngưng thần quan sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khanh, tà kiếm khách một kiếm chém ra, một đạo kiếm quang so vừa rồi càng khủng bố hơn gấp bội, chém về phía tà thần tộc lão tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tà thần tộc lão tổ trong mắt cũng lộ ra ngưng trọng, trong tay xuất hiện một cái chiến phù, hướng về tà kiếm khách đánh tới. Làm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai đại cao thủ bộc phát kinh khủng oanh minh, kích đánh nhau, trong lúc nhất thời, khó phân thắng bại. Hai người xông lên thương khung chỗ sâu đại chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác tà thần tộc là nhao nhao hướng về lưỡng giới thành ba cái cao thủ đánh tới. Lưỡng giới thành ba cái cao thủ trong lúc nhất thời tràn ngập nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.